Cấm huyết hồng liên, chương 11, đấu khí phần kiếp tử diễm thượng. Góc truyện audio.com, Dịch Vân con làm sao vậy, sắc mặt lại còn kém hơn hôm qua. Phổ Tu Tư kinh ngạc hỏi Dịch Vân vừa mới ra khỏi phòng. Tối qua Dịch Vân không cẩn thận đã xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của Môn La Đại Nhân, làm cho hắn cả đêm không ngừng quậy phá trong đầu Dịch Vân, chỉ là giảng linh tinh về đạo đức kinh, trọng thầy kính tổ. Lặp đi lặp lại 7-8 lần, cái đầu nhỏ bé của Dịch Vân làm sao chịu nổi sự tra tấn như thế, cả đêm cơ hồ không thể chợp mắt được chút nào. Dịch Vân đảo tròn hai mắt đáp, không có gì, chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Tối hôm qua đối với hắn thật ra không khác ác mộng chút nào. Đúng rồi, ông ngoại, nhớ lần trước người có giảng qua, võ giả và ma pháp sư trên đại lục chia thành cửu tinh tứ giai, vậy tinh vực là thuộc cấp nào vậy? Dịch Vân như là chợt nghĩ ra gì đó, buột miệng hỏi. Phổ Tu Tư sáng ra nhìn thấy Dịch Vân tinh thần sa sút như vậy, vốn có chút lo lắng, lại không nghĩ rằng Dịch Vân vừa mở miệng đã làm cho hắn giật mình, kinh ngạc nói. Tinh vực, con nghe được ở đâu vậy? Từ Môn La Tổ, à, là, khi con còn ở gia tộc Lam Duy Nhĩ đã nghe được, hôm qua mới vừa nhớ ra. Dịch Vân vừa mở miệng đã bị Môn La trong đầu quát bảo ngưng lại, cho nên phải lập tức sửa lại lời nói. Phổ Tu Tư trầm tư một chút, lúc này mới thản nhiên nói. Nguyên là như vậy, chuyện này đã qua rồi. Tinh vực à, dân chúng bình thường cùng với võ giả cấp thấp sẽ không biết về chuyện này, ông ngoại cũng là từ phụ thân mới có thể biết được. Ông ngoại đã từng dạy con, trên đại lục ma pháp sư võ giả chia ra từ nhất đến cửu tinh là cao nhất, có thể tiến đến cấp bậc cửu tinh này, trong mấy ngàn vạn người cũng khó tìm được một người, khoan hãy nói tới chuyện tu luyện đến cửu tinh đỉnh phong. Nhưng trong số đó cũng có một vài người không chỉ đạt tới cửu tinh tối đỉnh phong, mà còn đột phá cửu tinh tiến tới một lĩnh vực cao hơn nữa, trong truyền thuyết gọi lĩnh vực này là tinh vực. Phổ Tu Tư vừa dứt lời, Dịch Vân lập tức chấn động toàn thân, như là không thể tin những gì mình mới nghe được. Ngừng một chút, Phổ Tu Tư nói tiếp, tương truyền, nhiều ngàn năm trước đây, lúc thời kỳ toàn thịnh của gia tộc Tư Đạt Đạc chúng ta, gia tộc cũng đã từng xuất hiện tổ tiên có người đạt tới tinh vực, chẳng qua chuyện này chỉ là nghe truyền miệng qua từng thế hệ cũng không có gì làm bằng chứng, chính ông ngoại cũng không tin. Nếu thật sự có tồn tại tổ tiên như vậy, gia tộc có thể trầm luân đến tình trạng này sao? Lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn, Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân đang ngây người, thản nhiên nói tiếp. Lúc trước ông ngoại không có nói cho con biết có tồn tại tinh vực là muốn con đừng mơ mộng cao xa, suy nghĩ những chuyện không thiết thực. Chuyện tinh vực này con nghe một chút rồi thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, coi như là truyền thuyết ngày xưa mà thôi. Dịch Vân lúc này trong lòng nổi cơn giông tố, lâu lắm cũng không thể tự chủ lại, ngơ ngác hỏi. Vậy, đạt tới tinh vực đỉnh phong là như thế nào? Phổ Tu Tư cũng không hiểu được tâm sự của Dịch Vân, nghe xong cười ha hả nói. Tinh vực đỉnh phong, hẳn là không có thể ai đạt tới. Những quốc gia khác ta không biết, nhưng hiện tại Kỳ Võ Đế quốc chúng ta cũng chỉ có một đại nhân vật đạt tinh vực. Góc truyện audio.com, chỉ cần là một siêu cường giả cấp bậc như thế, đã có thể ngồi ngang hàng với quốc vương, ngay cả quốc vương cũng phải kính nể ba phần, nhưng trong số siêu cường giả cũng tuyệt đối không có ai có thể đạt tới tinh vực đỉnh phong, đó căn bản là lĩnh vực của thần, người phàm là không có khả năng đạt được. Người phàm không có khả năng. Có thể gia tộc chúng ta còn một người a, nhưng quả thật hắn cũng không thể xem như một người được. Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng, chuyện được copy tại truyện full, hừ, Dịch Vân nghe tiếng hừ buồn bã của Môn La trong đầu mình, lại nghĩ tới một chuyện. Ông ngoại, vị đại nhân vật tinh vực của đế quốc kia là bao nhiêu tuổi? Phổ Tu Tư suy nghĩ một chút rồi nói. Người bình thường chúng ta đại đa số thọ trên dưới 100 tuổi, sinh mệnh của võ giả tinh cấp thì cao hơn một chút, dưới thất tinh sống được khoảng 300-400 tuổi, cửu tinh sống 600-700 tuổi hẳn không thành vấn đề. Mà cường giả tinh vực bình quân tuổi thọ có thể vượt hơn 1.000 tuổi, bây giờ vị đại nhân vật kia hẳn là 700-800 tuổi rồi. 700-800 tuổi mới có thể đạt tới tinh vực sơ giai. Nhưng Môn La tổ tiên lại, Dịch Vân không nói gì, đang lúc quá kích động có những chuyện không thể hiểu được chút nào. Sau khi ăn cơm vội vàng, Dịch Vân lấy cớ thân thể không khỏe để trốn về phòng mình, bọn Phổ Tu Tư cũng không nghi ngờ gì. Hừ hừ hừ, vô tiểu tử, vẫn còn coi thường ta là phế vật chưa đạt tới nhất tinh sao. Vừa vào phòng thì thanh âm mỉa mai của Môn La đã vang lên trong đầu. Vô tiểu tử, Dịch Vân ngây người một chút, hiển nhiên hắn nghe không hiểu. Môn La hừ một tiếng, cười nhạo nói. Chính là gọi tắt của, vô chi tiểu tử, đó mà, trẻ con không biết gì. Môn La vẫn còn vì hắn lỡ lời tối qua mà ghi hận a, vị tổ tiên đại nhân này tính tình không khác trẻ con chút nào cả. Dịch Vân suy nghĩ một chút cũng không trả lời Môn La, ngược lại thắc mắc. Không đúng a, ông ngoại vừa mới nói, không chỉ là người đạt tới cửu tinh rất là hiếm có, đạt tới tinh vực đế quốc chúng ta chỉ có một người mà thôi, ngài mới 29 tuổi sao có thể là tinh vực được. Môn La cười nhạo một tiếng, đó chỉ có thể nói là thời đại của các ngươi rất là vô dụng. Vào thời của ta tuy nói rằng tinh vực cũng có rất ít người có thể đạt tới, nhưng lúc đó trên đại lục vẫn tồn tại hơn 10 cường giả tinh vực, chẳng qua đại đa số chỉ là tinh vực sơ giai mà thôi. Xem ra, hiện tại không chỉ có mình gia tộc Tư Đạt Đạc chúng ta xuống dốc mà thôi, ngay cả những thế gia cổ xưa trên đại lục này cũng dần dần trầm luân, một đế quốc lớn như vậy mà chỉ có một cường giả tinh vực. Nếu vào thời của ta cũng chỉ có thể chờ người ta diệt quốc mà thôi. Gia tộc Tư Đạt Đạc chúng ta xưa kia rất mạnh hay sao? Dịch Vân tò mò hỏi, Môn La thản nhiên giải thích, đó là lẽ dĩ nhiên, nhất mạch gia tộc Tư Đạt Đạc chúng ta có thể nói là một trong những thế gia lâu đời nhất trên khung võ đại lục, nghe nói, tổ tiên của đời thứ nhất chính là cách đây đã hơn vạn năm. Mà chúng ta đời đời truyền lại công pháp phần kiếp tử diễm chính là đệ nhất tuyệt học trên khung võ đại lục, lúc ấy, chỉ cần ngươi mang họ Tư Đạt Đạc là có thể làm mưa làm gió trên đại lục rồi. Công pháp phần kiếp tử diễm, công pháp gia truyền của chúng ta không phải là luyện khí quyết sao? Dịch Vân nghi hoặc hỏi, Môn La cười ha hả, góc truyện audio.com, cái mà ngươi đang gọi là luyện khí quyết thật ra chính là công pháp phần kiếp tử diễm đó. Cái gì, không thể nào, ông ngoại nói tu luyện tối đa luyện khí quyết chỉ có thể đạt tới tam tinh chiến sĩ mà thôi, không thể nào cao hơn được nữa. Hay là tổ tiên đại nhân ngài tu luyện những công pháp khác? Môn La thản nhiên nói, tối qua ta cố ý quan sát ngươi tu luyện hơn một canh giờ, đúng là phần kiếp tử diễm. Chẳng qua không biết hậu nhân các ngươi truyền thừa như thế nào, mà một bộ tuyệt học hoàn thiện như vậy, truyền xuống tới các ngươi không ngờ chỉ còn không được 1/10, lại còn loạn hết cả lên, không có phần nào là hoàn thiện cả, căn bản là sai từ đầu đến đuôi. Cho nên tối hôm qua ta mới nói, phương pháp tu luyện của ngươi căn bản là sai. Khách chương.